mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cải tạo đất chua, bây giờ có thể dùng cho thực vật và vôi tôi. Cho thực vật rất dễ kiếm, công dụng cũng rất nhiều. Ngoài việc trung hòa độ chua kiềm của đất, còn có thể dùng làm phân bón, rất có lợi. Còn vôi thì phải tốn công sức hơn, phải chiết xuất từ một loại đá nhất định. Vôi có loại sống và loại tôi. Trong thời hiện đại, vôi sống không còn xa lạ với mọi người, thường được dùng trong cuộc sống, có thể dùng để khử trùng. Còn vôi tôi thì được biến đổi từ vôi sống, không chỉ chứa kiềm, dùng trên đất còn có thể tăng độ thoáng khí của đất. Trong hai loại thì chỉ có loại này mới có thể dùng trên đất. Mặc dù cho thực vật và vôi tôi đều là chất kiềm, nhưng cụ thể nên dùng loại nào còn phải xem tình trạng của đất. Với Thịnh Quân, việc phân tích đất không phải là chuyện khó, bởi vì nàng có hệ thống trong tay. Trước đó khi ăn đất, nàng đã có được dữ liệu khá chi tiết, như mảnh đất mà nhóm Tảo Nhi gặp phải, hàm lượng kẽm oxit cao, chất hữu cơ cũng không nhiều, tính axit khá mạnh. Cho thực vật thì thuộc loại chất cải tạo kiềm yếu. Trong trường hợp này, chắc chắn không hiệu quả bằng vôi tôi. Mặc dù loại vôi này, khi nung rất tốn công sức, nhưng cũng có thể dùng cơ hội này để người xưa nung nhiều vôi sống hơn để dự trữ. Sau này có thể dùng để diệt khuẩn khử trùng. Thịnh Quân nhanh chóng nói chuyện này, tiện thể nhắc đến công dụng của cho thực vật. Mọi người nghe xong, trước tiên cảm thán một câu, cho thực vật quả là thứ cho vạn năng, tình huống nào cũng có thể dùng được. Sau đó mọi người đều bắt đầu tò mò về phương pháp chiết xuất vôi. Thịnh Quân lật xem tài liệu, nhanh chóng tìm thấy một video về cách sinh tồn ngoài hoang dã. Nội dung là hướng dẫn mọi người cách nung vôi trong điều kiện thiếu thốn. Đọc lướt qua quá trình, trước tiên phải dùng đất sét để dựng một lò nung. Nhìn chung, nó có nhiều điểm tương đồng với việc dựng lò than. Với người xưa có kinh nghiệm đốt than thì hẳn không quá khó. Vấn đề duy nhất là hơi tốn thời gian và nhiên liệu. Ước tính phải đốt liên tục cả ngày mới được. Thịnh Quân nói tình hình. Lý Bà Tử vội nói, chỉ mệt một ngày, không tốn sức gì cả. Tổng cộng cũng nhẹ nhàng hơn gấp vạn lần so với việc chúng ta tìm đất mới để khai hoang. Thịnh Quân nghe xong cũng thấy đúng. Vậy thì không có gì phải nói nữa, bắt đầu nung thôi. Nàng nhanh chóng bảo người xưa lên núi tìm ít đá vôi về. Tảo Nhi nhận lệnh đi, theo mô tả tìm được mấy loại đá xám khác nhau, mang về cho Thịnh Quân xem rồi chỉ ra loại có thể dùng. Sau đó theo kiểu này thu thập rất nhiều về, đập thành từng cục nhỏ. Tiếp theo phải đến gần suối tìm ít đất sét, rồi cắt ít tre để dùng. Vật dụng chuẩn bị gần xong, mọi người đi ăn một bữa trước, sau đó mới bắt đầu làm. Nhóm người đến một khoảng đất trống, cùng nhau đào một cái hố có cấu tạo rất đặc biệt. Lại lấy một hàng tre lót dưới, trên đó trải bùn, rồi chọc nhiều lỗ thông hơi, cuối cùng dùng đất sét và bùn đắp một cái lò nhỏ lên trên. Trên đỉnh có lỗ thông, Tảo Nhi nhanh chóng nhét đá vôi đã đập nhỏ vào. Nhét xong, Đại Ngưu lấy phần bùn còn lại đắp kín đỉnh, tiếp theo là thêm củi đốt. Quá trình này phải mất rất lâu. Trong lúc đó, mọi người còn được Phương Tiên Nhi chỉ bảo chế ra một thứ đồ mới. Đầu tiên dùng bình gốm, đá và ống tre tạo thành một bộ dụng cụ, sau đó đun sôi nước suối, hơi nước bốc lên, ngưng tụ thành giọt nước trên nắp lạnh, thân bình được đặt nghiêng, giọt nước nhanh chóng chảy ra theo ống tre nghiêng bên cạnh. Đây gọi là nước cất, theo lời Phương Tiên Nhi, loại nước cất này là nước rất tinh khiết. Còn nước suối mà mọi người thường uống không phải là nước tinh khiết. Bên trong còn có rất nhiều thứ nhỏ không nhìn thấy, nhưng nước cũng không phải càng tinh khiết càng tốt, như tạp chất trong nước suối. Người uống vào không sao, còn có lợi cho cơ thể. ngược lại nước quá tinh khiết thì không có tác dụng tốt như vậy. Tuy nhiên, nước suối ngon nhưng khi làm việc thì không dùng được như nước cất. Như lần chế vôi này, phải dùng nước tinh khiết mới được. Dân làng nhanh chóng chia làm hai nhóm. Một nửa người hì hục đi lấy nước cất. Một nửa người tiếp tục trông lửa vôi. Canh bên lò kịp thời thêm củi. Nấu cả một ngày, mọi người đều bắt đầu mệt mỏi. Nhìn thấy nước cất thu được đã nguội lạnh. Vôi mới cuối cùng cũng được nung ra. Họ mở lò xua tan khói nhìn vào. Những viên đá xám nhạt bỏ vào trước. Đã được nung thành màu trắng xám. Phương Tiên Nhi nói, lúc này vôi vẫn còn sống. Nhân đá xám còn nóng. Mọi người vất vả lấy chúng ra. Chất thành đống trên mặt đất. Tảo Nhi cầm bình nước cất. Ngồi xổm bên đống đá. Dùng ống tre cẩn thận múc nước ra. Từ từ tưới lên trên. Nàng làm rất cẩn thận. Vì Phương Tiên Nhi đã nhắc trước. Trong bước này sẽ có một luồng khí nóng bốc lên. Nếu không cẩn thận sẽ bị bỏng tay. Nhìn những viên đá xám dưới nước tưới dần tan thành tro. Cách chương.